LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2189, chương 2192, châm đối Tô Minh. Đương nhiên Tô Minh cũng chính là cảm khái một chút mà thôi. Đương nhiên sẽ không nhìn một chút Lạc gia biệt thự liền bị hù dọa đến. Cái kia là chuyện không thể nào. Nói đến ở kinh thành mà nói, Tô Minh thế nhưng là liền Lăng gia cùng Lưu gia biệt thự đều gặp. Có thể ở kinh thành đem biệt thự xây ở giữa sườn núi. Há lại đồng dạng nhân gia, so với Lạc gia đến, tự nhiên là mạnh hơn nhiều. Tô Minh, người thất thần làm gì? Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh nói một câu. Nhập gia tùy tục, Tô Minh vẫn đủ bình tĩnh. Bất quá chỉ là mặt dạn mày dày đi vào ăn bữa cơm mà thôi. Thế là Tô Minh liền gật đầu. Đi theo Lạc Tiêu Tiêu đằng sau. Đi vào bên trong tiến vào. Mẹ, ta đem người mang đến. Lạc Tiêu Tiêu đến vào trong nhà về sau. Liền mở miệng nói một câu. Đáng lưu ý chính là. Lạc Tiêu Tiêu những lời này là đối với nàng mụ mụ nói. Cũng không phải là của nàng ba ba. Từ chi tiết này bên trong có thể thấy được. Lạc Tiêu Tiêu cùng nàng quan hệ của cha. Hẳn không phải là quá tốt. Trước đó Tô Minh tại trong hôn lễ cũng là gặp qua Lạc Tiêu Tiêu phụ thân. Nghĩ một hồi có thể vì gia tộc lợi ích ép buộc nữ nhi của mình gả cho một cái không quá ưa thích. Người, Lạc Tiêu Tiêu nếu có thể cùng hắn quan hệ tốt cũng không tệ rồi. Hai cha con bình thường vài ngày đều nói không mấy câu. Cứ việc Lạc Tiêu Tiêu phụ thân vẫn muốn cùng Lạc Tiêu Tiêu chữa trị một lần quan hệ. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu trong lòng đối với ép buộc bản thân gả cho Thôi Hàng Hồn cái kia rác rưởi. Chuyện này, vẫn có một ít ngăn cách. Một Mỹ phụ nhân đi tới. Mở miệng liền đối với Tô Minh vừa cười vừa nói. Tô Minh đến rồi à. Mới xuống phi cơ nhất định là mệt mỏi đi. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Người Mỹ phụ này chắc hẳn chính là Lạc Tiêu Tiêu mụ mụ đi. Thoạt nhìn cùng hơn 30 tuổi một dạng. Bảo dưỡng rất không tệ. Có thể nhìn ra là cô gái đẹp. Trách không được Lạc Tiêu Tiêu trường đẹp mắt như vậy đây. Nguyên lai là hấp thu mẫu thân của nàng tốt đẹp chính là gen. Lạc Tiêu Tiêu mụ mụ. Đối với Tô Minh vẫn đủ khách khí. Tô Minh tự nhiên cũng sẽ không cho người ta sắc mặt nhìn. Tranh thủ thời gian thân thiết liền đi lên kêu một tiếng. A-di mạnh khỏe. Trong khi nói chuyện toàn bộ Lạc gia người. Đều ở nhìn xem Tô Minh. Giống như là tại trong vườn thú nhìn một cái động được đại tinh tinh tựa như. Nhìn Tô Minh có chút không quá thích ứng. Tô Minh dùng bản thân ánh mắt dư quang đại khái đi quét một lần. Phát hiện người trong nhà thật đúng là không ít. Nam nữ già trẻ đều có. Đoán chừng Lạc gia cả một nhà đều ở nơi này. Trọn vẹn đến có 20-30 con người đâu. A di, những vật này ta nên để chỗ nào? Tô Minh mang theo một đống lớn rượu thuốc lá. Cảm giác có chút nhức cả trứng. Cũng không thể cứ như vậy một mực trong tay mang theo a. Mới tiến vào, cũng không người nói chuyện với Tô Minh. Sở dĩ Tô Minh cũng chỉ có thể hỏi một chút Lạc Tiêu Tiêu mụ mụ. Lạc Tiêu Tiêu mụ mụ xác thực vẫn rất ôn nhu. Cái này cùng Lạc Tiêu Tiêu tính cách là không giống nhau lắm. Nhìn thoáng qua Tô Minh vật trong tay. Lạc Tiêu Tiêu mụ mụ đã nói. Còn mang đồ vật tới làm gì? Người đem đồ vật cho ta. Ta tới cấp cho ngươi để đó. Sách trong tay mặt nhiều mệt mỏi nha. Gần sang năm mới tới thăm. Sách ít đồ là phải. Cũng không phải thứ gì đáng tiền. Tô Minh khách khí nói một câu. Đây đều là một ít nhân tình cấp bậc lễ nghĩa. Bằng không nói thế nào người một trưởng thành. Liền không có khi còn bé đơn thuần như vậy đây. Cũng là bởi vì người trưởng thành trong thế giới. Loại này đạo lý đối nhân xử thế nhiều lắm. Nếu như ngươi không hiểu điều này mà nói, người ta lại sẽ nói ngươi không lên nói. Thiết, đích thật là không quá đáng tiền. Lần đầu nhìn có người tới cửa chúc Tết, sách loại này mộc mạc đồ vật tới được. Xem thường người a, ngay lúc này, một đường cũng không phải là rất hòa hài thanh âm. Đột nhiên vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tô Minh nhíu mày một cái. Xem ra một lần này Lạc gia chuyến đi. Cũng không phải là rất thuận lợi nha. Lại có người tại trực tiếp sao sao trần trào phúng hắn. Hơn nữa Tô Minh rất nhanh liền khóa được Trào Phúng, hắn rốt cuộc là ai. Nhìn thoáng qua, một người trẻ tuổi, thoạt nhìn nên số tuổi còn không có Lạc Tiêu Tiêu lớn. Một bộ nhị thế tổ dáng vẻ, giảng thông tục một chút là được sâu không được. Tô Minh không cùng Lạc Tiêu Tiêu người trong nhà tiếp xúc qua. Sở dĩ cũng không là rất biết gia hỏa này là ai. Cũng không nói gì, liền xem như không nghe thấy chuyện này. Có Lạc Tiêu Tiêu ở chỗ này, Tô Minh cho chút mặt mũi. Có thể Lạc Tiêu Tiêu lại nhịn không được, mới đem Tô Minh mang về. Tất cả mọi người thật vui vẻ ăn bữa cơm tốt bao nhiêu. Ai ngờ lại đã xảy ra không hòa hài sự tình. Đây không phải tại ảnh hưởng tâm tình sao? Lạc Tiêu Tiêu tính khí này, chắc là sẽ không nhẫn. Nói thẳng, Lạc Dũng, ngươi nói cái gì đó? Cẩn thận ta đem ngươi miệng cho may bên trên. Cái này gọi là Lạc Dũng nhị thế tổ. Tựa hồ một chút cũng không quan tâm. Bị Lạc Tiêu Tiêu mắng một cái như vậy, lại càng thêm khó chịu. Nói ra, ta nói có lỗi sao tỷ? Ngươi xem một chút hắn đến cùng mang cũng là những thứ gì? Cái này rõ ràng là xem thường chúng ta Lạc gia. Ngươi chẳng lẽ cũng nhìn không ra? Gia hỏa này vậy mà gọi Lạc Tiêu Tiêu tỷ. Tô Minh thật đúng là chưa nghe nói qua Lạc Tiêu Tiêu có một em trai như vậy. Đoán chừng là đường đệ loại hình a. Tô Minh xem như hiểu rồi. Suy nghĩ cả nửa ngày gia hỏa này chú ý tiêu điểm. Là mình đưa đồ vật nha. Tựa hồ rất xem thường bộ dáng. Những vật này Tô Minh xác thực không sao cả cố ý chuẩn bị. Cũng là trước đó chúc Tết dùng. Tô Minh liền thuận tay níu qua. Giảng đạo lý cũng không tính là kém. Những cái này rượu thuốc lá cũng là rất tốt. Mấy bình rượu còn có khói cộng lại, cũng phải có hơn mấy ngàn đồng tiền. Người bình thường nhà đi chúc Tết, bình thường đều là mấy trăm đồng tiền đồ vật mà thôi. Bất quá Tô Minh cũng muốn thông. Người ta cái này Lạc gia thế nhưng là kinh thành đại gia tộc nha. Phi phú tức quý, không phải làm quan chính là làm ăn. Tiếp xúc vòng tròn cũng không giống nhau. Bình thường chúc Tết, khẳng định cũng đều là một chút quý trọng đồ vật. Trên thực tế Tô Minh cũng không phải tặng không nổi. Hắn cho tới bây giờ không quan tâm qua loại vật này. Cảm giác thật nhàm chán. Chúc Tết bất quá chỉ là một cái cấp bậc lễ nghĩa. Tô Minh nhận biết trong bằng hữu, ai sẽ chân chính quan tâm những vật này đâu. Ai biết được Lạc gia. Tô Minh mới tiến vào không bao lâu, liền bị châm đối một lần. Trên thực tế Tô Minh không biết là cái này gọi là Lạc Dũng gia hỏa cũng không phải nhìn chằm chằm những cái kia chúc Tết đồ vật không thả. Bọn họ cũng không khả năng kém những vật này. Chỉ bất quá gia hỏa này cùng Thôi Hàng Hồn quan hệ không tệ. Trước kia đi theo Thôi Hàng Hồn phía sau cái mông lan lộn. Mở miệng một tiếng thôi ca hô hào. Dễ thân nóng. Thôi Hàng Hồn vì cùng Lạc Tiêu Tiêu hôn sự, xác thực cho đi cái này Lạc Dũng không ít chỗ tốt. Để cho cái này Lạc Dũng từ đó xuất lực, thức đẩy hai người hôn sự. Chỉ bất quá hôn lễ bị phá hư về sau, Thôi Hàng Hồn tự nhiên cũng liền đem cái này Lạc Dũng đá đi sang một bên. Căn bản liền không chào đón hắn. Đối với Lạc gia người đều là một bụng khí. Lạc Dũng cũng khó chịu nha. Lúc đầu đi theo Thôi Hàng Hồn lan lộn rất tốt. Kết quả là bởi vì cái này Tô Minh, làm lập tức lúc đầu vòng tròn bên trong quan hệ cũng không tệ người, đều có điểm không muốn phản ứng hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.